Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 697 khuất phục. Chương 697 khuất phục. Trần lão phu nhân cùng Trần nhị phu nhân liên tục gật đầu. Đúng là, một bên Tiêu Chí lập tức nói, ta cũng là nguyên nhân này. Triệu Hàm Trương liếc mắt nhìn hắn, hỏi trước Trần gia, hiện tại trong nhà tổng cộng có bao nhiêu người, tuổi tác bao nhiêu, có bao nhiêu tôi tớ, loại vài mẫu đất. Triệu Hàm Trương hỏi đến cẩn thận, Trần đại phu nhân sắc mặt vi bạch, còn có chút quẫn bách, nàng nhìn mắt huyện nha bên ngoài vây xem người, cái này khoảng cách, thanh âm thấp một chút bên ngoài liền nghe không được, nhưng là, nàng nhìn về phía Tiêu gia người, Triệu Hàm Trương cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu gia người, đang ở cân nhắc có phải hay không làm người trước đem Tiêu gia người thỉnh đi xuống khi. Triệu đại phu nhân đã tiểu tiểu thanh bẩm báo lên, Trần gia không có tiền, Trần gia lúc trước không có rời đi Lạc Dương. Đương nhiên phòng ốc đồng ruộng cùng cửa hàng cũng đều bảo tồn xuống dưới. Không bị Triệu Hàm Trương cấp chiếm đi, thậm chí còn dư để lại một ít không ít tiền tài. Nhưng lúc trước Triệu Hàm Trương mang theo đại quân tiến Lạc Dương, thiếu ăn uống ít, vì nuôi sống thuộc hạ binh chờ kế tiếp lương thảo tới. Triệu Hàm Trương khiến cho bọn họ quyên một đám. Sau lại hoàng đế rời đô rời đi, Lạc Dương lương quý, bọn họ lại tiêu dùng không ít, lại muốn an táng người nhà, liền không dư thừa hạ cái gì tiền. Hiện tại Lạc Dương tài sản cố định không đáng giá tiền. Bọn họ chính là bán cửa hàng đều yêu cầu chờ đợi rất dài thời gian. Thả giá cả bị ép với rất thấp, càng đừng nói đồng ruộng, ngoài thành có tảng lớn hoang phế thổ địa. Tưởng mua đất có thể cùng nha môn mua, nhưng Trần gia là sĩ tộc. Muốn duy trì thể diện sinh hoạt liền yêu cầu trả giá tiền tài. Mà hiện tại Lạc Dương tình huống còn không được tốt lắm. Vật tư có điểm quý, Triệu Hàm Trương làm cho bọn họ bổ giao thuế má. Liền tính nhà bọn họ không có thanh niên, miễn lao dịch, như cũ gánh nặng thực trọng, cho nên bọn họ liền quyết định trốn. Đi đến cậy nhờ khác thân hữu, Triệu Hàm Trương nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hỏi, các ngươi tính toán đi nơi nào nương nhờ họ hàng? Trần đại phu nhân thanh âm ép tới càng thấp, chột dạ nói, đi vận thành. Triệu Hàm Trương một lời khó nói hết, nhìn các nàng liếc mắt một cái. Liền quay đầu hỏi Tiêu Chí, ngươi cũng phải đi vận thành? Tiêu Chí cũng chột dạ, nhỏ giọng đáp, ta có cái thúc phụ ở bệ hạ trước mặt làm quan, cho nên muốn đi đến cậy nhờ, vừa lúc cùng Trần gia cùng đường, cho nên mới. Triệu Hàm Trương nhịn không được lắc lắc đầu. Một bên Triệu Khoan cũng dưới đáy lòng âm thầm nói một câu, ngu xuẩn. Triệu Hàm Trương cũng không nói ra, hỏi Tiêu gia tài sản, dân cư cùng muốn giao nộp thuế má tình huống, một gia đình tài sản chính là bí mật. Nhiều nói còn hào, thiếu nói liền quá mất mặt, cho nên Trần đại phu nhân mới có thể một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Trong nhà thật sự là quá quẫn bách, bất quá Trần gia đều làm trò Tiêu gia mặt nói. Tiêu Chí trần chờ một chút, vẫn là đúng sự thật báo cho, Triệu Hàm Trương lúc này mới nói. Biết các ngươi vì sao khó có thể vì kế sao? Bởi vì ngươi thu chúng ta thuế má, tam người nhà yên lặng mà ở trong lòng trở về một câu, bởi vì các ngươi đăng ký đồng ruộng nhiều, thực tế trồng trọt đồng ruộng thiếu. Mà thuế má là dựa theo các ngươi đăng ký trong danh sách đồng ruộng tới tính toán. Mặc dù ta năm nay giảm phân nửa thu thuế má, các ngươi cũng muốn giao một bút không ít lương thuế. Triệu Hàm Trương hỏi, vì sao phải đăng báo không tương xứng đồng ruộng số đâu? Trần đại phu nhân trần chờ một chút sau nói, ngài ban bố pháp lệnh, nói đó là có chủ đồng ruộng. Vượt qua 3 năm không canh tác cũng muốn thu hồi quan phủ sở hữu. Cho nên, Triệu Hàm Trương liền minh bạch, bọn họ không bỏ được vứt bỏ trong tay ruộng đất, nàng tỏ vẻ lý giải. ai nguyện ý đem ăn đến trong miệng thịt lấy ra tới cho người khác. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng nói, là ta sai lầm, có chút chắc hẳn phải vậy. Trần đại phu nhân bọn họ cả kinh, đều có chút thấp thỏm lên, không khỏi cho nhau nhìn nhìn. Triệu Hàm Chương trong lòng đã nhanh chóng lấy định chủ ý. Nàng đối Trần đại phu nhân cùng Tiêu Chí nói, hai vị, có công nên thưởng, có sai đương phạt, nếu các ngươi vi phạm pháp lệnh, vậy đến đã chịu trừng phạt. Bất quá niệm các ngươi là vi phạm lần đầu, thả trợ ta cải thiện pháp lệnh, nhà môn sẽ từ nhẹ xử phạt. Triệu Hàm Chương quay đầu nhìn về phía Triệu Khoan, Triệu Khoan lập tức nói, hạ quan sẽ xét giảm bớt tội phạt. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, Tiêu Chí hoàn toàn thất vọng. Còn muốn bị phạt nha? Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói, tự nhiên, bằng không ta pháp lệnh còn có ai sẽ tuân thủ. Tiêu Chí, là ai đề nghị ngươi đi vận thành? Triệu Hàm Chương cười như không cười mà nhìn hắn nói, ngươi biết hiện tại Duyện Châu cùng Thanh Châu ở Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần thống trị hạ không hề pháp luật đáng nói sao? Cẩu Hy liền đi theo mười mấy năm phụ tá Tâm Phúc đều nói sát liền sát. Các ngươi hai nhà có cái gì tư bản có thể cho hắn ưu đãi? Tiêu Chí sắc mặt khẽ biến, Trần đại phu nhân cũng sắc mặt trắng bệch lên. Triệu Hàm Chương sâu kín nói, ở chỗ này ta có thể bảo đảm ở ta dưới toàn pháp luật, Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần làm người các ngươi hẳn là có điều nghe thấy. Xin khuyên các ngươi một câu, cho dù có một ngày các ngươi thật sự muốn chạy ra Lạc Dương, kia cũng không nên đi vận thành, mà là hẳn là trực tiếp Nam Hạ, đi hướng Giang Nam, đi vận thành. Hơn phân nửa đường xá là ở Dự Châu nội, đạo phỉ không nhiều như vậy, nếu là đi Giang Nam, bọn họ có thể hay không tồn tại đi đến Giang Nam đều là không biết bao nhiêu. Trần gia người cùng Tiêu gia người sắc mặt đều không đẹp, đồng thời âm thầm hối hận lên. Triệu Hàm Chương nói rất đúng, bọn họ không nên ra bên ngoài trốn. Lúc này đây thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trần đại phu nhân liếc mắt một cái Tiêu Chí, nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Nàng sở dĩ quyết định mang theo người nhà thoát đi, là bởi vì Tiêu phu nhân, nàng cùng Tiêu phu nhân có chút thân thích quan hệ, nghe nàng nói ở Lạc Dương sống không nổi nữa muốn chạy trốn. Nàng cân nhắc qua đi liền quyết định cùng bọn họ cùng nhau trốn, ai biết nửa đường thượng đã bị trào, đã trở lại, bất quá làm trò Tiêu Chí mặt. Trần đại phu nhân không có bán đứng đối phương, nhưng Triệu Hàm Chương lại không phải ngốc tử. Nàng xem mặt đoán ý không dám nói nhất lưu, lại cũng không kém được không. Nàng nhìn xem Trần đại phu nhân, lại thoáng nhìn Tiêu Chí, còn có cái gì không rõ. Cho nên nàng liền nhìn chằm chằm Tiêu Chí xem. Tiêu Chí sắc mặt biến ảo, ở Triệu Hàm Chương dưới ánh mắt thấp giọng nói, là Tân An Tiêu gia nói, nếu ta cố ý đi vận thành, có thể ở ngoài thành hội hợp, đến lúc đó bọn họ sẽ phái người một đường hộ tống chúng ta. Triệu Hàm Chương liền hỏi, như thế nào các ngươi đi? Bọn họ không đi sao? Bọn họ cũng phải đi, chỉ là còn có chút gia nghiệp muốn xử lý, sẽ so với chúng ta vãn một ít xuất phát. Triệu Hàm Chương nhướng mày, ánh mắt dừng ở Tiêu Chí đôi mắt thượng, hỏi, biết các ngươi muốn chạy trốn người có bao nhiêu cái? Tiêu Chí há miệng, chưa nói ra lời nói tới, Triệu Hàm Chương liền đứng lên, nghiêng đi thân nói, Tiêu Lang Quân, thỉnh hậu đường nói chuyện. Tiêu Chí ngồi ở trên chiếu, không quá muốn đi, nhưng Triệu Hàm Chương tuy mặt mang tươi cười, ánh mắt cũng là nhàn nhạt, cũng không hung ác, nhưng hắn vẫn là đánh một cái dùng mình, cảm giác được lớn lao áp lực, không tự chủ được đứng dậy đi theo nàng hướng phía sau đi. Hậu đường cũng có bàn, Triệu Hàm Chương tùy tay đem nghiên mực kéo lại đây, đổ một chút thủy đi vào chậm rãi nghiền nát. Nàng chỉ trên bàn giấy trắng nói, Tiêu Lang Quân có thể thừa dịp ta nghiên mực công phu cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Đều có ai biết việc này? Tiêu Chí mồ hôi lạnh đầm đìa. hắn tưởng biểu hiện một chút chính mình cốt khí, uy vũ không thể khuất, nhưng vừa nhấc đầu đối thượng Triệu Hàm Chương lãnh đạm ánh mắt, hắn liền không tự chủ được đem giấy trắng kéo đến chính mình trước người, hắn vội vàng cúi đầu, muốn bình phục một chút tâm tình của mình, đầu óc một đoàn loạn nghĩ cự tuyệt nói, thật vất vả mới nghĩ đến hai câu, nhưng vừa nhấc đầu, những lời này đó liền lại nói không nên lời, hắn trái tim cự nhảy, không tự chủ được đi bắt bút, Triệu Hàm Chương cũng ma hảo mực nước. Nhẹ nhàng mà đem mặc điều phóng hào, đem nghiên mực đẩy đến tiêu chí trước mặt, viết đi, tiêu chí cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới. Nhưng vẫn là run rẩy tay đi dính mặc, bắt đầu viết tên, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.